chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1594 không phải huynh muội tương đương. Trương Phương Phương vội lắc đầu nói, ta liền tính, không nghĩ ra trường học, các ngươi đi thôi, buổi tối ta lại ký túc xá ôn tập, đều biết nàng là bị Lam Giặc Dương cấp dọa ra bóng ma tâm lý tới. Cũng không bắt buộc, tóm lại ở trường học là an toàn, bên ngoài người cũng vào không được. Lộ Giao Giao lập tức gật đầu nói. Hành, chúng ta đây cho ngươi mang ăn ngon, tốt, ái các ngươi, kia Thanh Thanh, ngươi cùng Tư Đồ Phong đi không? Khi nào? Ngày mai nha, kia ngày mai đi phòng học, ta hỏi trước hỏi Tư Đồ Phong, nếu là không thành vấn đề, tan học sau liền cùng đi tốt. Phòng trưng ca ca có mời Tư Đồ Phong, hảo, đến ngày hôm sau. Trần Thanh Thanh đi phòng học, hỏi Tư Đồ Phong đều làm cái gì? Cho nhân ra hai anh em chỉnh như vậy hưng phấn đều, buổi sáng Lộ Hòa Phong tới đón Lộ Giao Giao đi ăn. Bữa sáng thời điểm, kia trên mặt tắm gội Xuân Phong tươi cười. Quả thực không cần quá sán lạn, Trần Thanh Thanh càng xem càng hầu nghi. Bởi vậy gần nhất phòng học liền hỏi Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Không phải huynh muội, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. A, có ý tứ gì, không phải thân huynh muội. Phốc, đó là cái gì, nguyên bản là một đôi người yêu. Sao lại phát hiện là thân huynh muội? Lộ Giao Giao bị tiếp hồi Lộ ra. Sao lại hai người vẫn luôn thống khổ độ nhật? Ta ngẫu nhiên biết được hai người không phải thân huynh muội sự tình, liền báo cho một phen, rồi sau đó hỗ trợ thu xếp một phen. Tóm lại, hiện tại bọn họ có thể tự do, không chịu cực hạn luyến ái. Cho nên, người hiểu được. Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác trong lúc nhất thời, đều tiếp thu không được này đó tin tức giống nhau, mãi cho đến buổi sáng hai tiết khóa đều thượng. Xong rồi, lão sư giảng Trần Thanh Thanh một câu cũng chưa nghe đi vào. Tất cả tại tưởng những việc này nhi, mới tại hạ khóa trước cấp sự tình trải vuốt rõ ràng, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, người nói, người có phải hay không thần tiên hạ phàm a ta đi? Làm sao thấy được? Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, nha đầu như thế nào sẽ nói như vậy? Ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không Nguyệt lão thoát thân đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi đều tác hợp thành mấy đôi. Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, hiện tại Lộ Hòa Phong, còn có Đường Giao Giao, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương. Thằng nhãi này giống như cũng ở đánh chủ ý, này mẹ nó nếu không phải Nguyệt lão thoát thân. Không phù hợp lẽ thường a, người bình thường chờ, sao có thể làm được này một bước a? Tư Đồ Phong nhịn không được cười nói, nha đầu nếu cảm thấy là, người coi như ta là hảo, vậy ngươi rốt cuộc như thế nào làm được sao? Ta lại không có cố tình đi làm như vậy, bất quá đều cơ duyên xảo hợp thôi, có lẽ, ta có làm Nguyệt lão tiềm chất, không phải có, người chính là sống sờ sờ Nguyệt lão đại nhân. Người sống một đời, cao hứng liền hảo, ta cảm thấy hết thảy tùy duyên, bọn họ có thể đi đến cùng nhau, đó là bọn họ có duyên, cùng ta không quan hệ, bất quá đều là ta nhận thức người thôi. Trần Thanh Thanh gật đầu, cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại tưởng không rõ là nơi nào quái, lập tức gật đầu phụ họa nói. Ân, có đạo lý. Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Chưa thấy qua ai vẻ mặt mờ mịt nói có đạo lý, rõ ràng trong lòng còn không có làm minh bạch. Liền phụ họa người, trước kia như thế nào không phát hiện nhà hắn nha đầu như vậy đáng yêu đâu. Nga đúng rồi, Tư Đồ Phong, Giao Giao nói đêm nay thỉnh ăn cơm, muốn cảm kích ngươi. Tư Đồ Phong gật đầu nói, Lộ Hòa Phong đã nói, nha đầu ngươi đi sao? Đi à, chuyện này đích xác nên cảm kích ngươi. Ăn một bữa cơm cũng không gì, vậy đi. Hai người nói tốt, tới rồi buổi chiều tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao cùng nhau trở về ký túc xá thay đổi quần áo. Cùng Trương Phương Phương đánh thanh tiếp đón liền cùng nhau ra trường học. Tư Đồ Phong cùng Lộ Hòa Phong cùng nhau tiếp bọn họ đi ăn cơm. Địa phương là một nhà rất lớn nhà ăn. rất xa hoa, bốn người một bên ăn, một bên trò chuyện thiên. Ở chung rất là hòa hợp, biết được Lộ Giao Giao đã là Tư Đồ Phong dưỡng muội. Trần Thanh Thanh rất là kinh ngạc nói, kia Giao Giao, về sau ta không phải đến kêu ngươi cô em chồng. Phốc, ta đây kêu ngươi đại tẩu. Phốc ha ha ha, như thế nào liền đặc biệt muốn cười đâu. Ta cũng là, vốn dĩ, đời trước Lộ Giao Giao bị Trần gia thu dưỡng. Là Trần Thanh Thanh muội muội, này một đời này việc trực tiếp bị Tư Đồ Phong cấp đại lao. Thật đúng là cái gì việc đều cướp làm, sủng thê cuồng ma. Hoàn toàn xứng đáng, bên này, mấy người còn ở ăn trò chuyện, trong trường học Trương Phương Phương đột nhiên nghe được có người gõ cửa, còn tưởng rằng là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã trở lại đâu. Không nghĩ nhiều, đứng dậy đi cấp mở cửa, lại ngay sau đó. Liền tưởng giữ cửa cấp đóng lại, lại bị một đạo trọng lực cấp đẩy ra, một bóng người lắc mình chui tiến vào, rồi sau đó, môn bị đóng lại, Trương Phương Phương đột nhiên lui về phía sau vài bước, đang muốn lên tiếng hô to, lại thấy Lam Giặc Dương hai tròng mắt phát lạnh nói, người dám hô lên thanh thử xem, Trương Phương Phương há miệng thở dốc, lại nhắm lại, theo bản năng cũng không dám hô, Lam Giặc Dương, người vào bằng cách nào? Tự nhiên là trèo tường tiến vào. Không đối, Tư Đồ Phong rõ ràng có phái người bảo hộ ta, một cái ăn cơm đi. Một cái thượng WC đi. Tổng cộng liền hai người. À, kia tiểu tử nhưng thật ra lợi hại. Bảo tiêu đều cho ngươi an bài đến trong trường học tới. Các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Mary cách vách, ngồi xổm hơn 2 giờ mới cho người ngồi xổm đi, không ra một cái khe hở thời gian. Lưu tiến vào, nếu không phải Trương Phương Phương mở cửa tốc độ mau. Cảm giác hắn ly lại lần nữa bị Tư Đồ Phong người bắt lấy không xa, Trương Phương Phương nhíu mày nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Tư Đồ Phong là Thanh Thanh bạn trai, cùng ta có cái gì quan hệ? Bạn gái bạn cùng phòng. Yêu cầu đặc biệt phái người bảo hộ, Lam Giặc Dương, người tâm tư xấu xa không xấu xa a? Ta có thể cùng Tư Đồ Phong có cái gì quan hệ a? Lam Giặc Dương xem nàng tức giận đến môi đều ở phát run. Cũng không giống như là ở gạt người, lập tức ở trong ký túc xá bốn phía nhìn quét một phen nói. Như vậy tiểu nhân địa phương, cư nhiên cũng có thể trụ ba người. Trường học ký túc xá vốn dĩ liền đều lớn như vậy. Lam Giặc Dương, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Ta đến xem ngươi, ngươi làm gì muốn tới xem ta? Ta nói, ngươi về sau chính là ta bạn gái. Ta tới xem ta bạn gái. Ngươi có ý kiến, quả thực không cần quá bá đạo. Ai là ngươi bạn gái? Trương Phương Phương thiếu chút nữa sau khi khóc vốn dĩ đối tương lai là lòng mang tốt đẹp ảo tưởng. Nhưng quán thượng Lam Giặc Dương như vậy cái chủ, cảm giác tương lai một mảnh tối tăm, cũng mộng tưởng chính mình là cô bé lọ lem gặp được chính mình. Bạch Mã Vương tử quá hảo sao? Bất quá cũng không tưởng nhanh như vậy, nhưng về sau cũng là tưởng a. Nhưng thằng nhãi này liền cùng quấn lên hắn dường như quả thực quá đáng giận, Lam Giặc Dương. Ta cầu ngươi buông tha ta có được hay không? Ta căn bản là không thích ngươi. Như thế nào liền thành ngươi bạn gái đâu? Ngươi vì cái gì không thích ta? Ngươi như vậy hung, lại như vậy hư, có mấy nữ hài tử dám thích ngươi như vậy à? Nói vậy, chúng ta trường học nữ sinh, đều thích ta như vậy, nhưng những người đó đều không phải ta. Ngoặc kép, hết chương.